Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 894, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước. 1. Góc truyện audio.com, Vũ Hạo ta có thể xưng hô như vậy không? Hứa Cửu Cửu ngồi chủ vị, mỉm cười hướng Hoắc Vũ Hạo nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể, công chúa điện hạ hiện tại tình thế tiền tuyến như thế nào? Hứa Cửu Cửu than nhẹ một tiếng, nói, tình huống thật không tốt. Chúng ta căn bản nhìn không thấu lực lượng phòng ngự đế quốc Nhật Nguyệt. Bọn hắn lúc trước phát động quá đột ngột, lấy định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 mở đường, vậy mà ngạnh sinh đem Minh Đấu Sơn Mạch nổ tung một đầu thông lộ. Lúc ấy chúng ta cũng cho rằng bọn hắn muốn toàn lực công kích Tinh La, điều động tất cả tài nguyên, đồng thời mời viện quân chi viện chuẩn bị cùng chống chọi với cường địch. Nhưng mà ai, ngờ chờ sau một thời gian ngắn, bọn hắn lại không có bất kỳ ý tứ công kích, cái lúc đó chúng ta mới ý thức tới tình huống không ổn. Thời điểm thăm dò mới phát hiện, đế quốc Nhật Nguyệt chẳng qua là bố trí phòng ngự ở Minh Đấu Sơn Mạch. Mục tiêu công kích chân chính hiện đã xác định là đế quốc Thiên Hồn bên kia, chúng ta ý đồ từ bên cạnh đột phá chia sẻ áp lực cùng đế quốc Thiên Hồn, trực tiếp uy hiếp nội bộ đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng mà, bọn hắn bố trí uy lực trận địa hồn đạo khí phòng ngự thực là quá lớn. Dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, lại không cách nào vượt qua một bước. Nói đến, Hứa Cửu Cửu không khỏi thống khổ nhắm lại hai mắt, ngày đó tử thần chi quang sáng lên, đến nay còn lạc ấn thật sâu trong đầu nàng. Một kích khủng bố đó cơ hồ làm nàng, thậm chí là đông đảo các cường giả của đế. Quốc Tinh La lạnh cả tim gan, Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm nói. Bên phía đế quốc Thiên Hồn thì sao? Tình huống hiện tại như thế nào rồi? Hứa Cửu Cửu lắc đầu, nói, hiện chẳng qua mới xác nhận đế quốc Nhật Nguyệt tiến công bọn hắn, chúng ta đã để viện quân của đế quốc Đấu Linh trở về. Hơn nữa chính chúng ta cũng điều động hai quân đoàn hồn sư đi qua, hy vọng có thể giúp bọn hắn giảm bớt áp lực. Tiền tuyến có bọn hắn cùng chúng ta chung tay chống lại địch nhân, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo giật mình, nói, còn không có tin tức chính xác truyền đến. Từ ngày đó hắn rời đi, trở về học viện Sử Lai Khắc đã qua mấy ngày, thế mà đế quốc Tinh La còn không có đạt được tin tức chính xác bên phía đế quốc Thiên Hồn. Ngoại trừ phương diện hồn đạo khí truyền tin lạc hậu ra, chỉ sợ cùng đế quốc Thiên Hồn bên kia đại chiến kịch liệt cũng có quan hệ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được đế quốc Thiên Hồn tao ngộ lấy thế công hung mãnh như thế nào. Hứa Cửu Cửu chau mày nói, đã phái ra 10 lần trinh sát. Nhưng lại vẫn không có tin tức truyền về. Một lần cuối cùng là một vị phong hào đấu la tự mình tiến về, không lâu hẳn sẽ có tin tức truyền về đi, Bạch Hổ Công Tước. Thị vệ phía ngoài thanh âm truyền đến, mọi người vô thức đều đứng lên, màn cửa đại trướng nhấc lên, Bạch Hổ Công Tước một thân nhung trang từ bên ngoài đi vào, cùng hắn đi vào còn có hai người, chính là huynh đệ Đái Thực Hành cùng Đái Lạc Lê. Bạch Hổ Công Tước một thân giáp trụ màu trắng, bên trên có hắc sắc hổ văn cùng dạng với vũ hồn của hắn, giáp trụ nhìn không ra chất liệu gì chế tạo, nhưng dựa theo Hoắc Vũ Hạo phán đoán, hẳn là hợp kim, bản thân giáp trụ mơ hồ có hồn lực lưu chuyển, áo giáp hồn đạo khí cận chiến. Phẩm cấp hẳn là hồn đạo khí cấp 7. Mặc dù nhìn qua thân giáp trụ phụ trợ Bạch Hổ Công Tước 10 phần oai hùng, nhưng trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại là cảm giác bi ai, thân là đế quốc Tinh La nguyên soái, hắn vậy mà chỉ có thể mặc hồn đạo khí cấp 7, có thể nghĩ phương diện hồn đạo khí đế quốc Tinh La lạc hậu đến bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo đang đánh giá Bạch Hổ Công Tước, Bạch Hổ Công Tước tự nhiên cũng đang đánh giá hắn. Có thể ngồi bên người công chúa Cửu Cửu, vị này hiển nhiên chính là người dẫn đội của học viện Sử Lai Khắc. Lúc Hứa Cửu Cửu để người đi mời Bạch Hổ Công Tước, chỉ nói là đại biểu của học viện Sử Lai Khắc đến, nhưng chưa hề nói là ai. Lúc này Đái Hạo nhìn thấy người đến đều là người trẻ tuổi. Trên mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ không khỏi âm thầm thất vọng. Nếu như là cường giả học viện Sử Lai Khắc, nói không chừng đối với thế cục trước mắt còn có chút tác dụng, thế nhưng, những thanh thiếu niên này lại có thể làm cái gì chứ? Vũ Hạo, nguyên lai là ngươi đến, Đái Thực Hành mừng rỡ nói. Bất quá vừa mới nói ra, hắn lập tức liền im lặng, ở đây là quân doanh, hơn nữa còn có phụ thân phía trước. Bạch Hổ Công Tước quay đầu nhìn Đái Thực Hành một chút, không trách cứ hắn, mà là hướng Hoắc Vũ Hạo đi tới. Hoắc Vũ Hạo mặc dù tận khả năng giữ vững bình tĩnh, nhưng hắn lại làm sao có thể hoàn toàn bình tĩnh a? Người này chính là phụ thân của hắn, đã từng là một trong những người hắn hận nhất trong lòng. Thế nhưng, trải qua mấy lần tiếp xúc, hắn chẳng những chưa hề đi trả thù. Qua cái gì, lại trước sau hai lần cứu vớt tính mạng của hắn trong dầu sôi lửa bỏng. Lần thứ nhất tham gia đấu hồn đại tái, hắn từng cùng Bạch Hổ Công Tước chính diện gặp một lần, chẳng qua thời điểm đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ để Bạch Hổ Công Tước coi trọng. Mà lần này, mới có thể thật xem như chính diện đối mặt Đái Hạo. Tâm tình của hắn có thể nghĩ, Không người chú ý tới chính là, Đái Lạc Lê đứng bên người Đái Thực Hành, lúc này miệng có chút mở ra, trong mắt tràn đầy khó tin, ánh mắt nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn ngốc trệ. Đái Thực Hành nhận ra Hoắc Vũ Hạo, Đái Lạc Lê sao lại không nhận ra được chứ? Hơn nữa, cùng Đái Thực Hành so sánh, hắn giật mình chỉ có thể có càng nhiều hơn. Ca ca là đang chơi đùa cái gì a? Học viện Sử Lai Khắc nguyên lai ca vậy mà xuất thân từ học viện. Sử Lai Khắc, ngày ấy, sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi không từ giã, Đái Lạc Lê trở về quân doanh lúc nào cũng chờ mong hắn trở về, trong lòng khẩn trương. Về sau hắn liền được Bạch Hổ công thức điều động bên người. Đổi trước kia Đái Hạo chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn thấy, lấy thiên phú của Đái Lạc Lê đã không đủ để gánh chịu trách nhiệm của Bạch Hổ công tước nhất mạch, còn không bằng sống bình thường một chút cũng tốt tránh nguy hiểm. Nhưng mà, nương theo vị sư phụ thần bí của Đái Lạc Lê xuất hiện, tự thân vũ hồn của Đái Lạc Lê thức tỉnh biến dị, tốc độ tu luyện tăng vọt. Mặc dù niên kỳ đã có chút lớn, nhưng tốc độ phát triển vẫn như cũ có hy vọng. Con của mình ưu tú, Bạch Hổ công tước cho dù đại công vô tư cũng muốn tận lực bồi dưỡng a, cho nên liền sẽ đem theo Đái Lạc Lê bên người. Để hắn tạm thời đi theo Đái Thực Hành, vừa tu luyện, vừa học binh pháp, cũng cho phép hắn lấy thân phận thân binh tham dự một chút hội nghị quân sự, xem như rèn luyện. Lúc này lực chú ý của Hoắc Vũ Hạo đều ở trên người Bạch Hổ công tước, tự nhiên không có tâm tư đi nhìn đệ đệ. Hắn chủ động đi cùng Hứa Cửu Cửu tới trước mặt Bạch Hổ công tước. Hứa Cửu Cửu mỉm cười, nói, Đái Thúc Thúc ta giới thiệu cho ngài một chút. Vị này chính là người một tay khởi đầu tổ chức truyền linh tháp, đệ nhất thiên tài học viện Sử Lai Khắc cũng là thành viên trẻ tuổi nhất hải thần các Hoắc Vũ Hạo. Tin tưởng ngài cũng nhất định nghe qua tên của hắn, nàng giới thiệu thế nhưng vô cùng có phân lượng, trên mặt Đái Hạo lập tức toát ra vẻ giật mình. Hoắc Vũ Hạo, cái danh tự này gần đây hắn cũng nghe qua không ít. Khi tổ chức truyền linh tháp bắt đầu thành lập, hồn linh xuất hiện, hắn liền hỏi qua Đái Thực Hành có biết Hoắc Vũ Hạo hay không. Đái Thực Hành lúc ấy đã từng giảng thuật kinh lịch liên hệ cùng Hoắc Vũ Hạo cho phụ thân nghe. Trong lòng Đái Hạo, người trẻ tuổi này quả thật có chút sắc thái truyền kỳ, vẫn chưa tới 20 tuổi liền có thể trở thành thành viên hải thần các đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tầng cao nhất của học viện Sử Lai Khắc A, một khắc này, hắn không còn bởi vì niên kỳ của Hoắc Vũ Hạo mà có bất kỳ khinh thị, trên đại lục có ai dám khinh thị thành viên hải thần các chứ? Huống chi hắn còn là người khởi xướng truyền linh tháp, nghe nói, hồn linh xuất hiện chính là hắn nghiên cứu ra được, người thanh niên này đã không thể dùng hai chữ thiên tài đơn giản để hình dung, quả thực chính là yêu nghiệt. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù không có điều động một vị cường giả nào đến, nhưng mà có hắn ở đây, không thể nghi ngờ cũng có thể cho thấy rõ ràng học viện Sử Lai Khắc đối với cuộc chiến này coi trọng. Đái Thực Hành thế nhưng nói cho Bạch Hổ công tước Hoắc Vũ Hạo rất có thể là người thừa kế cách đời vị trí các chủ của hải thần các. Thân phận này trong quốc gia liền tương đương với thái tử. Công tước đại nhân, ngài tốt, công chúa điện hạ quá khách khí, ta cũng không khởi đầu truyền linh tháp mà là học viện cùng tam đại đế quốc cùng tinh đấu đại xâm lâm hung thú liên hợp sáng lập. Hoắc Vũ Hạo dù sao đã không phải là tiểu tử năm đó, hắn che giấu tâm tình của mình rất tốt, mặt mỉm cười bình tĩnh nói. Hứa Cửu Cửu mỉm cười, ngươi không nên khách khí, nếu như không có ngươi nghiên cứu ra hồn linh, chúng ta lại như thế. Nào liên hợp khởi đầu tổ chức truyền linh tháp chứ, nghe nói, hiện truyền linh tháp đã giống như thánh địa trong lòng hồn sư. Tương lai phát triển bất khả hạn lượng, đáng tiếc nếu như không có cuộc chiến này xuất hiện ta cũng muốn đi tổng bộ truyền linh tháp một chuyến nữa nha. Hứa Cửu Cửu tâng bốc không thể nghi ngờ là càng tạo thêm ấn tượng mạnh cho Bạch Hổ công tước đối với Hoắc Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước Đái Hạo hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ta nghe Đái Thực Hành nhắc qua ngươi, hoan nghênh ngươi đi tới quân đoàn Tây Bắc. Vừa nói, Bạch Hổ công tước chủ động hướng Hoắc Vũ Hạo đưa ra tay phải của mình. Hoắc Vũ Hạo đưa tay cùng hắn bắt lại, Bạch Hổ công tước bàn tay khoan hậu ấm áp ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trong chớp mắt hai người bắt tay, Hoắc Vũ Hạo suýt nữa tâm thần thất thủ, khi hắn vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, liền vô số lần hỏi qua mẫu thân, ba ba ở nơi nào. Khi đó, hắn khát vọng được phụ thân yêu mến, hy vọng có phụ thân đến bảo hộ hắn cùng mẫu thân a, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn lại không đạt được một chút tình cha nào. Một tia suy nghĩ ngang ngược lập tức hiện lên từ đáy lòng hắn, khiến hắn kém chút thốt ra chất vấn Bạch Hổ công tước, lúc ta còn nhỏ, ngươi ở đâu? Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Hoắc Vũ Hạo, tinh thần lực cường đại kiềm chế nội tâm xúc động. Chẳng qua từ trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ toát ra mấy phần tình cảm ba động. Cách chương.